Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, ngươi chờ ta một chút, hồn nô tiêu thất, bởi vì đi tới nơi này vốn là của hắn một tia hồn. Hắn bản tôn vẫn bị giam cầm tại hồn ngục bên trong. Hướng theo đệ nhất minh tôn ném ra tia sáng kia không vào thân thể của hắn sau đó. Hắn vừa vặn chỉ kịp kêu lên một câu nói, tựa như cùng bọt một dạng nổ ra. Cứ như vậy, tần tinh vừa mới thu được cậy vào lớn nhất, trong nháy mắt liền lần nữa mất đi. Hơn nữa bởi vì hồn nô biến mất quá nhanh, thế cho nên hắn bày xuống thời không giam cầm vẫn tồn tại. Thứ này cũng ngang với là để cho thế cục trở lại lúc ban đầu trạng thái. Tần tinh vẫn bị nhốt tại khóa này bị giam cầm, rồi tinh thần bên trong vẫn phải đối mặt bốn vị minh tôn liên thủ đánh chết. Nhưng mà, tần tinh nhưng vốn không có để ý những vấn đề này. Ánh mắt của hắn vững vàng tập trung vào đệ nhất minh tôn trên thân. Trong hai mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ khó tin. Bởi vì hồn nô biến mất. Trước theo như lời câu nói kia, chủ nhân, hồn nô chủ nhân, chính là nguyên giới tạo hồn tộc đời cuối cùng tộc trưởng. Hồn vô tận, có thể hồn vô tận đã chết. Tuy rằng tần tinh tại mộng giới bên trong gặp được hồn vô tận, nhưng hắn là hư huyễn, là trong giấc mộng được sáng tạo ra. Cho dù thực lực của hắn cao đến có thể nhìn thấu mộng cảnh trình độ, nhưng hắn cuối cùng không cách nào siêu thoát ở tại mộng giới. Cho nên hướng theo mộng giới phá diệt, hướng theo tỉnh mộng đến, cũng hoàn toàn biến mất rồi. Về phần chân chính hồn vô tận, càng là đã sớm thua ở chín mạng lớn thành Chu Tử Phong trong tay. Cho nên tự bạo bỏ mình. Mà bây giờ, hồn nô bởi vì đệ nhất minh tôn ném ra một vệt ánh sáng, vậy mà hô lên chủ nhân hai chữ, hơn nữa nói ra ngươi vậy mà không có chết một câu nói như vậy. Cái này khiến tần tinh không thể không cảm thấy khiếp sợ và khó hiểu. Chẳng lẽ nói cái này xác thực ẩn tàng một cái thân phận khác, xác thực có thể là bên cạnh mình một vị thân bằng hảo hữu đệ nhất minh tôn, thật sự là ban đầu tạo hồn tộc tộc trưởng. Hồn vô tận, đối mặt tần tinh nhìn chăm chú, đệ nhất minh tôn cười lạnh một tiếng nói, không nên gấp gáp, chờ ngươi tắt thở một khắc này, ta sẽ lòng tốt để cho ngươi biết, ta rốt cuộc là ai, ngươi không phải hồn vô tận. Tần tinh chợt nhớ tới, đệ nhất minh tôn lúc trước bởi vì khiếp sợ mà phát ra âm thanh, tuy rằng khiến mình cảm thấy quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải là hồn vô tận âm thanh. Đệ nhất minh tôn không tiếp tục trả lời tần tinh, mà là quay đầu nhìn về phía mặt khác ba vị minh tôn nói, các ngươi còn chờ cái gì? Kha Thiên Hạo chờ ba người khác rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn nhau sau đó, lại lần nữa công về phía tần tinh. Kỳ thực đừng nói tần tinh là đầu óc mơ hồ, Kha Thiên Hạo trong lòng ba người nghi hoặc, so với hắn đến, sẽ nhiều chớ không ít. Bọn hắn không biết vì sao hồn nô vì sợ hãi tần tinh, càng không hiểu ngày thường đối đãi hồn nô đều là khách khí đệ nhất minh tôn, làm sao không tên liền trở thành hồn nô chủ nhân, thậm chí dễ dàng như thế sẽ để cho thực lực vượt qua bọn hắn hồn nô, tan biến không còn dấu tích. Bất quá, những này nghi hoặc bọn hắn không sẽ hỏi, cũng không dám hỏi, chỉ có thể chôn thật sâu trong lòng, bởi vì bọn hắn đối với đệ nhất minh tôn sợ hãi, tựa như cùng lúc trước hồn nô đối với tần tinh sợ hãi một dạng. Nói ra cũng không có người tin tưởng, đệ nhất minh tôn khuôn mặt chân thực, liền bọn hắn đều chưa từng thấy qua. Thứ tư minh tôn trong lúc giương tay, không trung xuất hiện vô số màu đen hoa tuyết, mang theo vô tận băng hàn chi ý. Mỗi một mảnh hoa tuyết rơi xuống đồng thời, cũng đã đem hư vô triệt để đóng băng. Tự nhiên tính cả tần tinh cũng là bị đóng kết lên. Kha Thiên Hạo chính là phất ống tay áo một cái. Tần tinh phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện 6 viên to lớn vô cùng tinh thần. Bắn ra 6 đạo tinh quang, tựa như 6 sợi dây thừng một dạng. Chia tay cuốn lấy tần tinh tứ chi cùng đầu. Mà cuối cùng một đạo tinh quang, càng là trực tiếp không vào tần tinh thân thể. Cuốn lấy hắn hồn, đệ nhị minh tôn trong cơ thể lao ra gần 100 chi hồn. Ngưng tụ thành 6 chuôi ít nhất dài vạn trượng hồn đao. Mang theo nồng nặc sát phạt chi khí, mạnh mẽ chém về phía tần tinh hồn. Ba người mục tiêu công kích phi thường rõ ràng. Bởi vì tần tinh nhục thân cường hãn, cho nên bọn hắn toàn bộ công kích đều chỉ nhằm vào tần tinh hồn. Tần tinh thân ở 6 đạo tinh quang quấn quanh phía dưới, xung quanh lại bị hàn băng phong ấn. Trong lúc nhất thời thân không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến 6 chuôi vạn trượng hồn đao thẳng tắp tự mình hướng về chém tới. Ông, đột nhiên tần tinh trong thân thể truyền đến chấn động dữ dội run rẩy thanh âm. Ngay sau đó, một chiếc lớn vô cùng thuyền bất ngờ lao ra, hoàn toàn không thấy bốn phía đóng băng cùng tinh quang dây thừng. Nghênh hướng kia 6 chuôi hồn đao, nhìn thấy chiếc này căn bản không bị mình khống chế mà từ mình trong hồn lao ra thuyền to. Tần tinh trong mắt lộ ra bi ai chi sắc. Đây là tu hồn thuyền, một chiếc bởi vì chủ nhân bỏ mình, mà đồng dạng không muốn lại tiếp tục tồn tại ở cõi đời này thuyền. Vì vậy mà tại thời khắc mấu chốt này, nó sẽ đích thân đứng ra, vừa có thể cứu tần tinh chủ nhân mới này, cũng có thể đuổi theo mình lão chủ nhân mà đi. Hiện tại, còn chưa tới phiên ngươi tới cứu ta. Tần tinh trong miệng bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Hắn trong hai mắt bi ai trong nháy mắt hóa thành điên cuồng. Cả người bên trên lần nữa bốc lên kim quang. Tứ chi cùng đầu, thậm chí ngay cả cùng hồn tại bên trong bất thình lình dùng sức. Tuy rằng chưa có thể tránh thoát kia 6 đạo tinh quang dây thừng quấn quanh, nhưng mà hắn lực lượng khủng bố kia, vậy mà mạnh mẽ kéo lấy đến phía trên đỉnh đầu 6 khỏa tinh thần. Đang vang rền một bản âm thanh bên trong, bước ra một bước, thu hồn thuyền. Mặc dù cũng không phải là tần tinh sở tạo, nhưng là đối với tần tinh lại nói, chính là có đến vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Bởi vì nó là ca ca của mình, để lại cho mình duy nhất một thứ vật phẩm. Vì vậy mà hắn không thể để cho thu hồn thuyền tiêu tán, ít nhất tại chính hắn thân trước khi chết. Phúc, Kha Thiên Hạo cùng thứ tư minh tôn cơ hồ đồng thời ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hoảng sợ nhìn đến kia bất ngờ lần nữa đứng ở thu hồn thuyền kia cao vạn trượng cột buồm bên. Trên tần tinh, hai người bọn họ liên thủ đối với tần tinh trói buộc, lại bị tần tinh trực tiếp mặc kệ. Tần tinh đưa tay vồ giữa không trung, đồng dạng có đến một cái bình thường hồn đao xuất hiện ở trong tay hắn. Đây hồn đao dạng thức cực kỳ giống cốt đầu. Hai tay cầm thật chặt cán đao, đứng tại cột buồm bên trên. Tần tinh lại lần nữa một đao bổ về phía đối diện rơi xuống kia 6 chuôi hồn đao. Rầm rầm rầm, liên nhau tiếng nổ, tổng cộng vang lên 6 lần. Tần tinh một đao liên tục chém nát 5 chuôi hồn đao. Sau đó chính hắn hồn đao cũng đồng dạng miễn cưỡng nổ tung, mà còn dư lại kia cuối cùng một cái hồn đao, rốt cuộc không thể tránh né, chém vào thu hồn thuyền trên. Thu hồn thuyền thân thuyền lại lần nữa run nhẹ. Ngay sau đó, một đạo thẳng tắp vết nứt, theo hắn đầu thuyền bắt đầu, cấp tốc hướng về lái thuyền lan ra mà đi. đệ nhị minh tôn một đao này, không có thể thương tổn được Tần Tinh, nhưng lại đem thu hồn thuyền bổ làm hai. Thu hồn thuyền với tư cách hồn thể, cũng không sợ thực thể công kích, nhưng chỉ tiếc, đệ nhị minh tôn đao, bản thân liền là vì công kích hồn, nhìn đến thu hồn thuyền chậm rãi nứt ra, hóa thành hai nửa, cũng lại chậm chậm bắt đầu rồi tiêu tán. Tần Tinh tâm, cũng như bị đánh thành hai nửa, mình thậm chí ngay cả ca ca để lại cho mình duy nhất một cái di vật, đều cuối cùng chưa thể bảo vệ. Thu hồn thuyền, trên hoàng tuyền lộ ngươi chờ ta một chút, bởi vì ta ngươi còn phải chờ ta, đi tìm chủ nhân ngươi, đi tìm anh ta ca. Chói mắt kim quang, bao phủ trọn quả tinh thần. Kèm theo một tiếng gào rú vang dội, một cổ hấp lực cực lớn đột nhiên từ Tần Tinh phía trên đỉnh đầu truyền đến. Huống chi, hôm nay Tần Tinh lại tiếng kia gào rú phía dưới. Vậy mà lâm vào đừng ai mà đi sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.